nói rõ không phải cướp tiền, chẳng qua là báo thù. Trần Lễ kéo ra lồng ngực hắn, xương ngực hắn sụp đổ, thương thế hơi dài, giống như bị người tầng tầng đạp một cước. Trùng hợp như vậy sao? Khương Trường Sinh cuối cùng ý thức được tào ương của mình, bình tĩnh 6 năm, vận rủi vẫn tới. Người chết liên quan đến quan lại, một khi hắn bị bắt ra ngoài, Thanh Hư đạo trưởng không bảo vệ được hắn, vậy phiền phức liền lớn. Lúc trước Thanh Hư đạo trưởng cứu hắn, những người xấu kia cũng đã gặp qua bộ dáng Thanh Hư đạo trưởng. Nói rõ đám người kia biết được nơi đặt chân của hắn. Trong khi Khương Trường Sinh bị gian nhân bắt đi cũng nghe nói thân phận của bọn hắn. Văn võ đại thần đều có, thậm chí liên quan đến người có công lớn trong việc khai triều. Đây là một hồi mưu đồ bí mật kinh thiên nước rất sâu. Bọn hắn chắc chắn đang chờ Khương Trường Sinh rời khỏi đạo quan. Thanh Hư đạo trưởng bởi vì trước kia đã cứu Hoàng đế Khương Uyên, được Hoàng đế nhớ ân ban thưởng, cho nên Long Khởi Quan là môn phái võ lâm duy nhất trong kinh thành. Nha môn không được điều tra, quân đội cũng không thể tự ý đi vào. Tiểu đạo trưởng, tại sao ngươi không nói chuyện? Chẳng lẽ hung thủ chính là ngươi? Ánh mắt Trần Lễ sáng rực nhìn chằm chằm Khương Trường Sinh. Hỏi, cách chương.